Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 3, cô đúng là sát thủ nhà nghề. Góc truyện audio.com. Anh trở nên ôn nhu, cảm giác khó chịu chậm rãi biến mất rồi nào bị một loại cảm giác khác chiếm cứ. Cô giữ ý thức tới gần anh, cứ như vậy chăm chú ôm nhau ưm. Thanh âm nhu mị trong phòng trôi nổi, tiếng kêu mị hoặc này giống như kêu gọi, môi của anh lần nữa hôn lên cô. Một đêm vân mưa, sáng sớm hôm sau, Mộ Tiêu Tiêu đầu bù loạn phát ngồi ở trên giường, lúc tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình cô, thế nhưng màu đỏ chướng mắt đã chứng minh tất cả, tối hôm qua cô thật bị anh ta ăn sạch. Đáng chết, trong lòng một trận bực bội, cô Mộ Tiêu Tiêu trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu kinh ngạc. Càng làm cho cô bực bội chính là, người hạ thuốc trong trà, đưa cô tới chỗ này, hẳn là dì út người thân duy nhất của mình. Hôm qua là ở nhà dì út ăn chúc mừng sinh nhật cho cô, uống ly trà dì út đưa cho mình lại choáng váng, tỉnh lại ở trên giường rồi. Cô lại bị người họ hàng gần nhất mưu hại rồi. Vì sao lại dạng này? Nhanh chóng nhặt quần áo rơi tán loạn trên giường mặc vào, Tiêu Tiêu quan sát căn phòng này, đây rốt cuộc là nơi nào? Chậm rãi bò xuống giường, đau nhức, hỗn đản, cũng không biết thương hương tiếc ngọc một chút. Cô tức hổn hển, lại chỉ có thể một tay vịn tường, một tay vịn eo, bước về phía cửa phòng. Tiểu thư, sớm, trên hành lang ngoài cửa phòng ngủ, hai hàng người làm nữ đứng nghiêm cung kính hướng cô cúi đầu. Cái này, thật là chiến trận lớn. Tiêu Tiêu giật mình, lông mày hơi nhíu, đầu dò xét ra cửa nhìn, chẳng lẽ nơi này là nhà hỗn đản. Đến nơi này, cô kìm nén không được buồn bực cùng phẫn nộ trong lòng. Người đàn ông kia đâu? Chủ nhân nói, mời tiểu thư an tâm chờ đợi, có thời gian sẽ đến xem tiểu thư. Nghe người làm nữ giải thích đầu Tiêu Tiêu. Oanh, một tiếng nổ tung, lập tức nghĩ đến lúc trời tối hôm qua người đàn ông nói câu kia. Lấy lòng tôi cho phép cô ở lại bên cạnh tôi. Phải biết cô Mộ Tiêu Tiêu tiểu phi long bên trên hắc đạo nổi tiếng liều mạng. Tuyệt đối cấp sát thủ, chỉ cần người ra được giá tiền cô dám đi lấy đầu bất luận người nào trở về. Cô thế nhưng là nhân vật hồng bài trung tâm sát thủ. Bất quá, người nào đều không biết bộ mặt thật sự tiểu phi long này. Thậm chí ngay cả giới tính đều không người biết, tại trung tâm sát thủ cô luôn tồn tại một cách thần bí. Mà một nhân vật truyền ký như vậy, lại bị hại trong tay dì út của mình. Bị ăn sạch không nói, còn xem cô như loại phụ nữ kia nuôi nhốt. Tốt lắm, người đàn ông hỗn đản, muốn nuôi nhốt cô đúng không, cô không cho anh toại nguyệt. Mộ Tiêu Tiêu dưới cơn nóng giận đốt đi cả tòa biệt thự, dọa đến người làm nữ từng người chật vật đào tẩu. Trơ mắt nhìn phòng lớn bị lửa thiêu không còn một mảnh, sau cùng cô đi thẳng một mạch. Sau khi Mộ Tiêu Tiêu đi không bao lâu, bên trên hắc đạo lưu truyền ra một số tin tức nhỏ. Nghe nói, nhà lão đại đế quốc hắc giả bị người đốt rồi. Mẹ kiếp, ai làm, bên trên đầu lão hổ cũng dám đi ỉ, không biết. Xuyệt, tôi khuyên các người im miệng, đừng có truyền khắp nơi, cẩn thận truyền vào lỗ tai lão đại đế quốc hắc giả, vậy các người sẽ. Ha ha, mọi người lập tức che miệng, đế quốc hắc giả, bên trên hắc đạo có địa vị tuyệt đối cường thế. Nó đứng đỉnh đầu hắc đạo châu Á, mà hàng năm đều lấy tốc độ không ngừng hướng toàn thế giới khuếch trương phạm vi lớn. Mà lão đại đế quốc hắc giả càng là một người đàn ông bá đạo. Góc truyện audio.com, nghe nói anh cực kỳ khủng bố, được xưng là chí tôn vương giả. Lúc này, đế quốc hắc giả một trận rối loạn bởi vì quân vương bọn họ tức giận rồi. Người cha được chưa, trong thính đường lớn như vậy, người đàn ông cao cao tại thượng, ngồi tại chủ vị, anh cũng là lão đại đế quốc hắc giả trong truyền thuyết giả chi quân vương. Người chủ thượng, ngài nói người kia không có nửa tin tức căn bản không thể nào tra được. Cách chương.